90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, cho vợ ta nói xin lỗi. Mã Tiểu Linh khí lên giọng, các ngươi nếu như đối chúng ta thiếu cẩn có ý kiến, ngươi hướng ta tới, khi dễ đứa bé là thứ gì? Vương gia người nếu như không đồng ý, thiếu cẩn lập tức nhường Lý Tổn Thiện bắt được cổ tay, người quen cũ nhà, đứa bé chính mình sẽ cân đối, chúng ta nhìn là được. Mã Tiểu Linh còn muốn nói gì nữa? Lý Tổn Thiện nói, ta đều không lên tiếng, chẳng lẽ ta không đau thiếu cẩn? Ta tin tưởng Tống Khuyết, người nhà mẹ bây giờ nếu như lại ồn ào liên loạn rồi. Mã Tiểu Linh mí mắt chớp chớp, không biết có nên tin hay không Lý Tổn Thiện. Lý Tổn Thiện nói, ta không thể so với ngươi giọng lớn sao? Vậy cũng được. Thôi Hoài Nhân một cái kéo trở về Mã Tiểu Linh cánh tay. Chính ngươi cũng không phải chưa giả bạn, sở ghen như thế nào? Bên kia an tĩnh, Tống Khuyết nói, đại tổ, ngươi hôm nay nhất định cho vợ ta nói xin lỗi. Không vì cái khác, coi như vì bà ngoại ông ngoại, ông nội bà nội, ngươi cũng phải nói xin lỗi. Thiếu cẩn gả cho ta, là muốn ta cẩn thận thương yêu yêu nàng, là cho ngươi khi dễ. Ân Lệ thiếu chút nữa tức hộc máu. Vậy nàng gả cho Vương Triển Bằng, không phải là vì nhường Vương Triển Bằng thương yêu nàng. Vương Triển Bằng nhưng một câu nói đều không nói, thậm chí ánh mắt lạnh giá còn rất ghét bỏ, thật như vạn tiện xuyên tâm vậy. Đau Ân Lệ ngực khó chịu, nàng đem đầu chuyển qua một bên nói, ta còn chưa biết ngươi đang nói gì, ngươi có bản lãnh đi ngay cáo ta đi. Tống Khuyết nói, ta làm sao sẽ cáo ngươi đâu, ta chỉ biết cùng anh cả ta nói. Đại ca, cái này Ân Lệ tâm thuật bất chánh, phá hư anh em chúng ta giữa cảm tình, ngươi cùng nàng ly hôn đi. Ân Lệ giận mà đứng bắt đầu, Tống Khuyết, ngươi xen vào chuyện người khác, quản đến vợ chồng chúng ta giữa tới. Đây là Ân Lệ lần đầu tiên cùng người nhà nổi giận, trước khi giàu gì nàng đều là tốt đại tổ, tốt thê tử, bề ngoài thời gian làm chân, là Tống Khuyết lấn hiếp người quá đáng, nàng có thể thụ bất kỳ ủy khuất gì, nhưng là tuyệt đối không cho phép người khác nhường vợ chồng bọn họ ly hôn. Loại thời điểm này Tống Triển Mi không nên nói. Tống Khuyết cười lạnh nói, dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân, ngươi ngày ngày phá hư ta cùng vợ ta cảm tình đâu, còn làm động tác nhỏ, chẳng lẽ ta đừng để ý đến ngươi trong phòng chuyện, ngươi đưa tay phải dài như vậy, có thể quản đến tiểu thúc tử trong phòng ta làm sao không được. Phó soái trong đầu nghĩ, coi ngươi là mộ dung phục. Tống Triển Mi giọng thong thả, khi ta chết, người ta có mẹ, vẫn chưa tới trưởng tổ vì mẹ thời điểm mà đi. Ân Lệ nhìn một chút ngậm miệng. Tống Khuyết đốt đốt ép hỏi, ngươi tại sao phải khi dễ vợ ta? Rốt cuộc là giữa nữ nhân nho nhỏ ghen tị, hay là ngươi căn bản là nghĩ khích bác ta cùng anh cả ta giữa mâu thuẫn, muốn cho anh em ta bắt đầu ngăn cách? Ngươi không nói, ta sẽ để cho anh cả ta cùng ngươi ly hôn. Dừng lại nói, ba ta đều không quản được cái loại đó. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, Ân Lệ không lời chống đỡ. Những người khác lặng yên không tiếng động đăng. Tình cảnh một lần hết sức khó xử. Bùi Tư Hà mắng, Tống Khuyết, đây là, bên ngoài hai chữ nàng còn nói không ra lời. Tống Triển Mi hỏi, hay là hôm nay là lão thái thái gợi ý? Bùi Tư Hà không hề nghĩ ngợi, ngươi thiếu ủy lại ta, ta làm sao bày mưu đặt kế rồi? Ta bày mưu đặt kế người nào? Ta không biết, làm sao lão khi dễ ta đâu? Tống Triển Mi nói, kia mẹ ngươi cứ nhìn tốt lắm, ngươi như vậy bênh vực Ân Lệ, Ta cho là ngươi gợi ý. Bùi Tư Hà, ngoặc kép, lại nói là được chính mình là chủ mưu. Bùi Tư Hạch hận thiết bất thành cương nhìn Ân Lệ, cho nhà mất thể diện. Lão thái thái có lúc cũng là rất vô tình. Nàng ở nhà náo, nhưng mà đi ra khỏi nhà, nàng có thể sẽ không đồng ý ném vương ra người mặt. Ân Lệ mất hết ý chí. Minh bạch rồi, hôm nay chuyện này liền chỉ có thể tự gánh. Tống Khuyết gõ cái bàn thúc giục Vương Triển Bằng. Đại ca, ngươi cho một nói, mặc dù là vợ ngươi, nhưng mà sau lưng làm ra loại chuyện này, là nhường anh em chúng ta giữa chết ra không lui tới với nhau đâu. Ly hôn không ly hôn? Vương Triển Bằng con ngươi trầm xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Ân Lệ, ánh mắt đều đã đến ẩn nhận mép. Mình chồng đối chính mình có nhiều bất mãn, Ân Lệ cũng biết, sợ rằng chính mình không nói chuyện nữa, nam nhân này thì phải giúp hắn em trai phá hư giữa huynh đệ cảm tình. Đang tại bọn họ như vậy người ta mà nói là vạn vạn không nên. Ân Lệ cao giọng nói, ta thì nhìn Lý Thiếu Cẩn không thuận ngôn thế nào. Mã Tiểu Linh bị chọc tức, chúng ta Thiếu Cẩn nơi nào không thể so với ngươi mạnh. Lý Tồn Thiện cũng nói, nơi nào không thể so với ngươi mạnh, ngươi còn xem thường ta cháu gái. Tống Khuyết nói, đúng vậy, Ân nữ sĩ, ngươi dựa vào cái gì xem thường vợ ta? Vợ ta mọi phương diện cũng không so với ngươi mạnh hơn nhiều. Không nói cái khác, liền nói mới vừa, ngươi cũng nhìn thấy, thích vợ ta nhiều người đi. Phó soái trong đầu nghĩ nhưng có ngươi khoác lác rồi. Tiểu bụi đời, Ân Lệ mi tâm nhân thành một vướng mắc. Đây là cái gì chuyện tốt sao? Đúng, ta chính là không thích Lý Thiếu Cẩn. Một nữ nhân, chẳng lẽ chiêu phong dẫn điệp là chuyện tốt? Ta chính là không ưa nàng cùng nam nhân nào đều tốt. Tiểu đệ, ngươi hàng năm không ở nhà, các ngươi hai người lượng đi ở riêng, ta lo lắng chẳng lẽ không đúng sao? Ta cũng là vì ngươi tốt. Mã Tiểu Linh trực tiếp nổi giận, ngươi đánh giám, ngươi ý nói nhà chúng ta đứa bé không có giáo dục. Lý Tổn Thiện thấp giọng nói, ngươi nhỏ tiếng một chút, thanh âm lớn như vậy, người khác sẽ hoài nghi ngươi nói. Mã Tiểu Linh, ngoặc kép, ngươi đến cùng đám kia, thôi hoài nhân cắt đứt hai người, đừng bảo là lặng lẽ nói. Mã Tiểu Linh bên kia đột nhiên lại không có động tĩnh. Tống Khuyết nói, ngươi quan tâm ta, ngươi ý là muốn ta lấy 1 triệu văn dạ như vậy, mình chồng đều không thích, khẳng định không ngươi đuổi. Lưu yên tâm phải không? Triệu văn dạ, ngoặc kép chấm than, Ân Lệ mở chừng hai mắt nói, ít nhất cũng phải tìm không trở ngại, văn tĩnh một chút. Tống Khuyết nói, ai, tìm đại tẩu như vậy sao? Nếu như ta nhớ không lầm, đại tẩu như vậy nữ nhân, quả thật nhìn rất đáng tin. Nhưng mà đang tại cao trung thời điểm liền ngày ngày chạy đi chạy lại nhà chúng ta, anh cả ta không trở về nhà, Ân nữ sĩ ngươi thật giống như liền không rời đi cửa nhà ta. Đang tại anh cả ta có lòng nghi đối tượng thời điểm, cứ thế cùng ta bà nói, người ta cô gái hành động không kiểm điểm, rất nhiều người đuổi, sau đó lấy lòng ta bà, nhường anh cả ta lấy ngươi. Anh cả ta không đồng ý, ngươi ngăn ở cửa nhà chúng ta cầu xin anh cả ta 3 ngày 3 đêm, có phải hay không ngươi? Ân Lệ giật đỏ mặt nhìn Tống Khuyết, ngươi bớt nói bậy. Tống Khuyết nói, ta nói bậy sao? Khả năng lớn tuổi người đều biết đi. Mẹ, có hay không chuyện này? Tống Triển Mi khóe miệng mang châm chọc cười nói, ngươi đại tẩu là không nhìn ra nhiệt tình, nhất là đối anh cả ngươi. Ân Lệ mặt nhất thời đỏ, có thể cùng sắt nung so với Mỹ. Ngay cả Vương Triển Bằng đều cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Tống Khuyết nói, xem kìa, cho nên ngươi văn tịnh, ngươi văn minh, ngươi nhìn là tốt nữ nhân. Tốt nữ nhân không phải muốn dè đặt sao? Ngươi làm sao chạy lên theo đuổi anh cả ta? Nhà chúng ta thiếu cẩn lại không tốt, ít nhất không có cùng ngươi một dạng. Trận nam nhân cửa nhà, cầu người ta 3 ngày 3 đêm, không biết hổ thẹn, còn không biết xấu hổ châm biếm người khác. Ngoặc kép, hết chương.